Chương 138, Nguy cơ. Hinata. Chương 138, Nguy cơ Hinata. Thế nhưng, vừa lúc đó, Hinata cặp kia có chút mềm mại tay nhỏ bé, cũng là vòng lấy trương tường hông của, sử dụng dùng hết toàn bộ khí lực, đưa hắn ôm chặt lấy. Sẽ không chỉ cần ngươi đã đến rồi, như vậy tất cả thì tốt rồi. Ngươi biết không, ngươi hiện tại chính là ta toàn bộ. Ngươi mới vừa xuất hiện, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Ngươi biết không, mới vừa ta, nhìn kia hướng cùng với chính mình vọt tới xa nhẫn, rốt cuộc có bao nhiêu được sợ á, thậm chí còn, ta đều muốn mình kết thúc. Thế nhưng, liền vào thời khắc này, ngươi lại giống như một cái trong tiểu thuyết anh hùng một dạng xuất hiện, đem địch nhân cho một kiếm chém giết. Còn nghĩ ta hùng ôm ở trong lòng ngươi, biết sao ta khi đó, rốt cuộc có bao nhiêu mừng rỡ sao, nhưng là, ta lại là sự thật rất sợ. Sợ trước mặt mình sợ phát sinh hết thể đều đúng hư huyễn, để cho mình không hoan hỉ một hồi a. Thẳng đến hiện tại, ta chân thật mò tới thân thể của ngươi, ta mới là tin tưởng ngươi tới thật. Hỉ nạ tạ giống như là sợ mất đi trương tường một dạng, ôm thật chặt lấy trương tường thân thể, muốn đưa nàng nhào nặn vào trong ngực vậy. Nghe hỉ nạ tạ thoại ngữ, trương tường chỉ cảm thấy trong nội tâm mừng rỡ như điên, đồng thời, lại là cảm nhận được vô tận thương tiếc. Mừng rỡ, là bởi vì hỉ nạ tạ trong lòng rốt cuộc có hắn. Lúc này Hinata, trong lòng chỉ có hắn một cái mà thôi. Hơn nữa, Trương Tường có thể cảm thụ được, Hinata là thật tâm chân ý mà thích cùng với chính mình. Còn như thương tiếc, thì là bởi vì Hinata liên tiếp tao thụ nhiều như vậy đau khổ, ở vừa mới thậm chí kém chút bị bắt đi, ngay cả mạng cũng không thể thuộc về mình. Thậm chí còn, nàng còn nghĩ tới tự sát cái này một con đường không có lối về. Vậy làm sao có thể không khiến người ta không tiếc đâu. Hơn nữa, trên người sở hữu bạch nhãn cái này một huyết kế giới hạn hì nạ tạ, rơi vào trong tay của địch nhân, sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đau khổ. Trương Tường là ngay cả muốn đều không dám nghĩ tới. Bởi vì, thân ở cổ nổ hạ chi ám gô cờ dê trong, Trương Tường đúng biết cái loại này hậu quả. Nghĩ vậy, Trương Tường đối với này dám đảm đương đối với hì nạ tạ hạ thủ xa nhẫn, nhất thời thống hận tới cực điểm. Hận không thể thân thủ đem xé rách, mà lúc này, này tiến công hỉ nạ tạ cùng hỉ ủ gà nhất tộc xa nhẫn, vẫn còn tiếp tục công kích tới đây. Đừng nói nữa, ta đây chút đều biết. Hiện tại, ta tới, ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Để đây hết thảy, đều giao cho ta chỗ để ý đi. Trường tưởng thoại ngữ giống như là có giác ngủ tác dụng một dạng, ở nói sau khi xong, trong ngực hắn hỉ nạ tạ kia căng thẳng thân thể, liền thả lỏng mềm luôn ra. Lâm vào trong mê ngủ. Nhưng là, coi như là lâm vào trong mê ngủ, thì nạ tạ cặp kia mềm mại tay, vẫn là thật chặt bắt lại trường tường y hề phục, giống như là sợ hắn đột nhiên tiêu thất. Cảm thụ được điểm này, trường tường trong lòng mềm mại chỗ, lại một lần nữa bị xúc động, động tác cũng liền bình phục ra nhẹ nhàng chậm chạp. Mà chính là vào lúc này, trường tường ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới đỡ hi nạ tạ kia một cô gái hạ cụ. Hạ cụ, không có ý tứ. Hỉ nạ tạ liền giao cho ngươi đi. Vê Trương Tường trong mắt bao hàm áy náy cùng tình yêu, hướng về hạ cụ nhu hòa nói nói. Ừ, thật là không có biện pháp. Xem ra, thì không cần ta xuất thủ. Bất quá, ngươi cũng là quá xung động, vừa mới rõ ràng đã thấy ta ở hỉ nạ tạ bên cạnh, còn vọng động như vậy. Xem ngươi hai chân của mình, bắp thịt và mao mảnh mạch máu sợ là gãy lịa không ít đi. Hạ cụ tựa hồ là đọc hiểu Trương Tường ấy náy trong mắt cùng tình yêu, gật đầu, đem hí nạ tạ phù đi qua. Còn thuận tiện mà quét liếc mắt Trương Tường bị mới vừa dỉ ra tiên huyết, ngâm xỉ ống quần, trong mắt tốc biến qua một tia thương tiếc. Đương nhiên, trước đó, nàng có đem kia giấu ở chính mình tay háo phía dưới, đã lấy ra thiên bản, hiệp thu về. Không có thố, coi như là Trương Tường không ra tay. Dựa vào hỉ nạ tạ trước mặt vậy ít nhất sở hữu đặc biệt thượng nhận thực lực hạ cụ, cũng là ít nhất có thể đủ ngăn cản hạ cái kia xa nhẫn một lần công kích. Đến rồi khi đó, coi như là Trương Tường không miễn cưỡng thân thể của chính mình, liều mạng hai chân bắp thịt tổn thương hơn phân nửa làm giá, sở bạo phát đi ra tốc độ vọt tới hỉ nạ tạ trước mặt, cũng là có thể đem ý hiếp hóa giải được. Sau đó, lại tiện tay giết chết cái kia xa nhẫn đặc biệt thượng nhẫn. Đương nhiên, đối với có phòng bị xa nhẫn đặc biệt thượng nhẫn mà nói, Trương Tường muốn giết chết đối phương, hay là muốn tốn hao một chút khí lực bất quá, cũng chỉ là phiền toái một điểm mà thôi. Chí ít, sẽ không thụ đến tổn thương như vậy. Không có ý tứ A, vừa mới chứng kiến Hinata có thể sẽ thụ thương, liền trùng động một điểm. Hơn nữa, mặc dù biết nói như vậy không quá đúng, nhưng là, ta có một chút đại nam tử chủ nghĩa. Để nữ nhân thay tự mình ra tay, cũng không phải là tác phong của ta. Trương Tưởng gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói rằng. Được rồi, ngươi trước đi giải quyết này xa nhẫn đi những giải thích này, chờ đấy cái này chẳng chiến tranh quá khứ, chúng ta lại tìm cái thời gian nói đi. Hạ Cù đỡ Hinata, thay Trương Tưởng đem Hinata ôm Trương Tưởng tay cho nhẹ nhàng cầm xuống dưới, vừa liếc Trương Tưởng mắt, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Nhưng là, Trương Tưởng lại đứng tại chỗ không hề động đạn. Cái kia, ngươi không giận ta sao? Mới vừa ta, một xuống lại, nhưng là trực tiếp đi tìm Hinata, không có đi để ý ngươi. Nói Trương Tưởng có chút cẩn thận từng ly từng tí đường tắt vắng vẻ. Thần sắc của hắn có chút bất an. Bởi vì, vô luận là Hinata vẫn là Hạ Cụ, đều là hắn yêu thích người. Về điểm này, hắn đúng có thể xác định. Nhưng là, hắn mới vừa thành tựu, cũng là nghiêng về Hinata, rõ ràng bị thương Hạ Cụ tâm. Nếu là bởi vì điểm này, mà để Hạ Cụ sinh lòng bất mãn, thậm chí cùng chính mình tách ra, hắn sợ là phải thương tâm chết. Cho nên, hắn chỉ có sẽ như vậy cẩn thận từng ly từng tí đường tắt vắng vẻ, rất sợ Hạ Cụ sẽ sinh khí. Bất quá, hắn không có nghĩ tới đúng, Hạ Cụ đáp lại Trương Tưởng, rồi lại đúng một cái thật to bạch nhãn. Đừng nói nhảm, cái này chút sự tình ta đều biết. Tuy là, bởi vì vừa mới ngươi không nhìn ta hành vi, nội tâm của ta trông có một chút điểm khó chịu. Nhưng là, vào lúc đó, đối phương mục tiêu chính là Hinata, mà Hinata quá mức tới đã có tự sát khuynh hướng cho nên, ngươi khi đó vội vàng thoải mái Hinata, ta cũng có thể hiểu hơn nữa, coi như là Hinata vào chúng ta ra, ta không phải vẫn là của ngươi một nữ nhân đầu tiên sao? Hạ Cụ một phản trước đây bộ kia bộ dáng ôn nhu, tức giận hướng về phía Trương Tưởng nói rằng hai. Tám nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng sắc mặt cũng là đã tất cả đều đỏ bừng, lời nói thanh âm cũng là thật nhỏ tới cực điểm, như mỗi một kích cỡ tương đương. Mà nghe xong Hạ Cụ ngôn ngữ, Trương Tưởng trong lòng chỉ còn lại có đối với Hạ Cụ vô hạn yêu quý ở ngoài, liền không có những vật khác. Hắn muốn Hạ Cụ ôm vào trong ngực, hảo hảo mà nói một trận lời tâm tình. Bất quá, tại trước đây, hắn còn cần làm một chút sự tình. Xa nhận nhóm, các ngươi làm xong chết như thế nào chuẩn bị sao? Sở Xạ Nụ Trương Tưởng nghiêng đầu, chợt mở to tự mình cặp kia ly hồng xạ gìn gẳng, cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại một lần nữa xuất hiện tại cái này trên thế giới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.